Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 497, đột phá khẩu. Top 8 cuộc so tài ở tổng thể lên cũng coi là ở dự liệu của tất cả mọi người bên trong. Ở top 8 trong cuộc so tài Triệu Minh Duy xuất lĩnh đội ngũ gặp tốt nước Bạch Kiếm chiến đội. Bạch Đế trong khoảng thời gian này tựa như có lẽ đã thích ứng lợi dùng tâm nhãn để chiến đấu. Nhưng ở Triệu Minh Duy trước mặt toàn bộ Bạch Kiếm chiến đội vẫn kém hơn một chút. Ở lấy 2-1 ghi bàn thắng thành công lên cấp sau khi tứ cường vị trí cũng bị đấu võ rồi đi ra. Thánh Linh thi đấu vòng tròn top 8 tỷ thí hoàn mỹ ứng chứng ngân tổng một câu kia đã có nhiều tuyển thủ vượt qua xa hiện hữu tuyển thủ nhà nghề cực hạn tài nghệ. Ở top 8 cuộc so tài sau khi kết thúc, Giang Kiều vẫn còn ở lưới thượng khán một thiên văn chương tựa đề là lần này Thánh Linh thi đấu. Vòng tròn top 8 cuộc so tài chính là cho Triệu Minh Duy. Đường Vấn, chúc mừng một hàng ba vị tuyển thủ cao giá trị con người trận đấu. Chúc mừng một hàng là Tiêu Đường ở trong thật tế tên. Thiên văn chương này nói đã rất rõ ràng, Thánh Linh thi đấu vòng tròn 18 cường nhưng không phải là cái gì 8 nhánh chiến đội lẫn nhau đánh cờ trận đấu, mà là ba vị này tuyển thủ giữa lẫn nhau đánh cờ trận đấu. Mặc dù nói phi thường tuyệt đối, nhưng vẫn là lấy được một đám các khán giả công nhận. Nhờ vào lần này Thánh Linh top 8 cuộc so tài chính là chỗ này ba người độc giác tú. Triệu Minh Duy lộ ra tương đối nội liễm một ít, coi như đội trưởng hội thống hợp các đồng đội cùng Bạch Kiếm chiến đấu cái này khó giải quyết địch nhân giao chiến. Nhưng Tiêu Đường nhưng là lấy lực một người trực tiếp chiến thắng top 8 đối thủ Titan chiến đội. Dược động hạch tử bên trong có một cái phùng dịch tồn tại, khiến quyển Tàn Vân biểu hiện khả năng không bằng trước hai người sáng như vậy mát. Nhưng vẫn còn đang top 8 cuộc so tài bên trong biểu hiện ra dẫn trước đối địch tuyển thủ một cái. Thứ nguyên thực lực, thiên văn chương này có thể là ở top 8 sau trận đấu nhiệt độ cao nhất một thiên văn chương. Rất nhiều người khả năng ở suy đoán Triệu Minh Duy ở nơi này chàng Thánh Linh thi đấu vòng tròn sau. Khi giá trị con người có thể phải tăng tới 3 ức thậm chí 5 ức cao. Bởi vì có lẽ các câu lạc bộ lớn ở lần thứ nhất Thánh Linh thi đấu vòng tròn chiến bại. Còn có thứ hai giới, chỉ cần mua được ba vị này tuyển thủ, thứ hai giới thi đấu vòng tròn hạng nhất nhất định không chạy khỏi. Trên Internet thảo luận Giang Kiều vẫn không chút nào để ý. Tứ cường cuộc so tài đối quyết tình huống đã đấu võ rồi đi ra. Khả Nhạc cuồng nhiệt đối trận Quân Lâm Thiên Hà. Dược động hạch tử một đội đối trận dược động hạch tử đội 2. Có thể là ngân tổng giai đoạn trước ở Thánh Linh trong đặt tiền cuộc rồi số lớn tư nguyên nguyên. Nhân, lần này Thánh Linh thi đấu vòng tròn lớn nhất người thắng khả năng chính là hắn. Dược động hạch tử một đội cùng đội 2 gặp nhau bán kết. Nói cách khác, dược động hạch tử lớn nhất bảo đảm không thấp hơn cũng có thể nắm một cái á quân. Một bên kia Quân Lâm Thiên Hạ liền phải đối mặt áp lực cực lớn. Đối thủ của bọn họ Khả Nhạc cuồng nhiệt là phi thường khó giải quyết cường địch. Triệu Minh Duy không có nhược điểm, nhưng Quân Lâm Thiên Hạ chi đội ngũ này có nhược điểm. Top 8 cuộc so tài đánh đến bây giờ các cái trò chơi truyền thông đều đã phân tích rất rõ ràng. Lâm Hy, Tiếu Hành Xuyên, Ninh Phong ba vị này đến từ Quân Lâm Thiên Hạ lão tuyển thủ đang đánh Bạch Kiếm chiến đội lúc sau. Đã tự cấp cả nhánh đội ngũ cản trở rồi. Chỉ có Kỳ Quân Tử có thể miễn cưỡng theo kịp Triệu Minh Duy tiết tấu. Có lẽ cái nhược điểm này đang đối mặt Bạch Đế có thể bị Triệu Minh Duy chế trụ dưới tình huống cũng không đột xuất. Nhưng Khả Nhạc cuồng nhiệt Tiêu Đường không phải là Triệu Minh Duy có thể áp chế tuyển thủ. Khả Nhạc cuồng nhiệt dự thi ngoài ra 4 vị tuyển thủ bên trong toàn phương diện dẫn trước với Quân Lâm Thiên Hạ, Triệu Minh Duy cái đội ngũ này cũng không tốt mang. Tứ cường cuộc so tài trận đầu trực tiếp ở đâu thế giới thượng thành quán thể dục kéo ra màn che. Trong thực tế Thượng Thành quán thể dục dĩ nhiên cũng trong lúc đó dùng toàn bộ tin tức hình chiếu truyền trực tiếp ra cuộc tranh tài này. Thế giới hiện thật tranh tài vận doanh phương chính là đội chủ nhà Dược Động Hạch Từ. Chẳng qua là các tuyển thủ vẫn là tại tuyến lên dự thi. Lần thứ nhất Thánh Linh thi đấu vòng tròn Giang Kiều cũng không có tổ chức tuyến hạ cuộc so tài ý tứ. Ta lúc ấy còn vui mừng Phùng Dịch tên kia chạy nhanh đâu rồi. Bây giờ thật chạy có chút khó khăn làm a. Lâm Hy trực tiếp đứng ở trên lôi đài. Nhìn thấy đang ngồi ở trên khán đài vây xem Dược Động Hạch Từ chiến đội thành viên. Coi như Phùng Dịch ở lại đội ngũ của chúng ta trong. Hắn sẽ cùng theo đội trưởng đến sao? Trăm dặm Mạc Ngôn cũng biết Lâm Hy là đang đáng tiếc cái gì. Đó chính là ít nhất có Phùng Dịch nói Triệu Minh Duy áp lực hội nhỏ rất nhiều rất nhiều. Thà cầu người khác các người không thể đánh khá một chút sao? Trận đấu muốn bắt đầu. Kỳ Quân Tử dùng thanh âm nghiêm nghị nhắc nhở mình các đồng đội cũ. Xa xa Khả Nhạc cuồng nhiệt tất cả nhân viên đã leo lên lôi đài. Lần này Triệu Minh Duy không dám lại để cho Cẩm Y Tàng Đao đi lên cọ kinh nghiệm. Kỹ thuật của hắn mặc dù rất mạnh vừa ý thưởng thức phương diện rối tinh rối mù. Dù sao chỉ là một 13 tuổi tiểu hài tử đang cùng Khả Nhạc cuồng nhiệt loại trình độ này đối. Cục trong chỉ cho Triệu Minh Duy thêm phiền toái. Trước khi so tài chúng ta cũng có luyện tập cùng nghiên cứu đối thủ. Một đường đều là nghiêm túc đánh tới. Lâm Hy ánh mắt nhìn về phía một bên kia Khả Nhạc cuồng nhiệt. Đội ngũ, Khả Nhạc cuồng nhiệt chiến đội chức nghiệp theo thứ tự là Kiếm Khách, Đạn Dược Sư, Cầu Nguyện Người, Thuẫn Chiến Sĩ cùng Nguyên Tố Pháp Sư. Một cái rất hoàn thiện đánh bổn trận cho. Quân Như, chỉ huy giao cho ngươi có thể không? Triệu Minh Duy bắt đầu sống động khởi cổ tay của mình sau đó nói với Kỳ Quân Tử. Không thành vấn đề, Kỳ Quân Tử biết rõ Triệu Minh Duy nói ra một câu nói này thời điểm. Hắn đã bắt đầu nhận chân, chỉ huy cả nhánh đội ngũ chỉ sẽ để cho hắn đang chiến đấu phân thần. Triệu Minh Duy ở vào trạng thái tột cùng nhất thời điểm. Hắn đảm nhiệm chức vị không phải là quân sư hoặc là người chỉ huy, mà là xông vào trước nhất phong chiến mâu. Tiền tuyến phóng viên coi như giảng giải giới thiệu đã đều tại Kỳ Quân Tử trong tai bị coi thường. Lúc đếm ngược bắt đầu nháy mắt, Tiêu Đường cùng Triệu Minh Duy thân ảnh của trong cùng một lúc biến mất ở rồi Kỳ Quân Tử trước mắt. Trăm dặm, đoàn thể hộ thuẫn, Lâm Hy lượng tử bạo đạn 7 giờ đồng hồ phương hướng, Kỳ Quân Tử trong nháy mắt làm ra chỉ huy. Tuy nhiên theo không kịp Tiêu Đường động tác, Triệu Minh Duy cùng Tiêu Đường nghĩ đều là giống nhau, mong muốn trong đội ngũ yếu hơn tuyển thủ cho đánh tan lại nói. Tiêu Đường sở để mắt tới mục tiêu chính là coi như thương pháo sư Lâm Hy. Kỳ Quân Tử nhìn thấu Tiêu Đường hành động quỹ tích, nhưng lại bị đến từ địch nhân Nguyên Tố Pháp Sư công kích cho ngăn chặn đến. Lâm Hy căn bản không kịp thả ra lượng tử bạo đạn, thân ảnh của hắn liền bay ra trời cao chính giữa. Tiêu Đường động tác nhanh hơn, hung mãnh hơn, Triệu Minh Duy không thể không buông tha công kích ngược lại bảo vệ Lâm Hy. Nhưng này cho đối phương bắt được cơ hội, quân lâm thiên hạ đạn dược sư lân toan vào giờ khắc này bay vào trong bầu trời. Giống như là oanh tạc cơ như thế ở quân lâm thiên hạ hậu phương trong trận hình ném ra 6 miếng. Xương lạnh lựu đạn. Lâm Hy đứng khu vực trong nháy mắt bị giá rét băng xương bao trùm. Coi như các tuyển thủ không có tiến vào đông lạnh trạng thái, cũng bị xương lạnh lập trường cho chậm lại mình tốc độ di động. Đáng chết, Kỳ Quân Tử lần nữa làm ra chỉ huy điều chỉnh, muốn xông ra Khả Nhạc cuồng nhiệt cấu tạo ra mặt trái trạng thái vòng vây. Nhưng Khả Nhạc cuồng nhiệt thuẫn chiến sĩ Dịch Lạp Bình giống như là một cái kẹo da trâu như thế từ đầu đến cuối vờn quanh ở bên người của nàng. Dịch Lạp Lon chiến trường ý thức cùng thao tác rất rõ ràng hơn xa với Kỳ Quân Tử. Kỳ Quân Tử bất kể thế nào định thoát khỏi hắn dây dưa đều không có bất kỳ tác dụng. Cuối cùng cuộc tranh tài này ở khả nhạc cuồng nhiệt 5 vị tuyển thủ liên hiệp dưới áp chế sa sút. Chỉ sợ Triệu Minh Duy dùng hết tất cả vốn liếng cũng không thể ở Tiêu Đường kiếm vây bên dưới bát. Được một tia chỗ tốt, nhưng còn có hai lần cơ hội. Tứ cường cùng trận chung kết sử dụng đều là bo 5 cuộc so tài chế. Nói cách khác, bất kỳ bên nào đội ngũ chỉ có bắt lại 3 trận tài tuyên cáo thắng lợi. Nhưng trận thứ 2 vẫn là kết quả giống nhau. Liên tiếp bị khả nhạc cuồng nhiệt áp chế khiến Quân Lâm Thiên Hạ 4 vị tuyển thủ tâm lý đều bị mãnh liệt ảnh hưởng, đặc biệt là Kỳ Quân Tử. Trận thứ 3 lúc mới bắt đầu, Kỳ Quân Tử trong đầu nghĩ là tại sao theo không kịp động tác của hắn. Rõ ràng mọi người đều là tuyển thủ nhà nghề, dựa vào cái gì chính mình luôn là yếu một chút như vậy. Cái này nhất niệm đầu từ đầu đến cuối vờn quanh ở Kỳ Quân Tử trong đầu. Nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì, thực lực chênh lệch băng lãnh vô tình bày ở trước mặt nàng. Có lẽ đang đối mặt Bạch Kiếm chiến đội thời điểm, Kỳ Quân Tử cùng Lâm Hy có thể dựa vào Triệu Minh Duy thực lực để thủ thắng. Nhưng khả nhạc cuồng nhiệt chúng Tiêu Đường kéo lại Triệu Minh Duy. Trong đội ngũ những tuyển thủ khác, chênh lệch bắt đầu vô hạn bị phóng đại. Không có Triệu Minh Duy, Quân Lâm Thiên Hạ Thủy Chung là hạng 2 đội ngũ. Không biết là người nào nói lời nói ở Kỳ Quân Tử trong đầu thả về toàn. Áp lực cùng một loại cảm xúc phẫn nộ, để cho nàng bắt được rồi một cái cơ hội nhắm ngay từ đầu đến cuối đang dây dưa nàng Thuẫn Chiến Sĩ. Dịch Lạp Bình trực tiếp thả ra mình giác tỉnh kỹ năng thời không chém. Quân Như, Triệu Minh Duy nhắc nhở âm thanh ở nàng giọng nói tần đạo bên trong vang lên. Nhưng vẫn là chậm một phần, Kỳ Quân Tử cái này nhất thời không chém không ra. Dịch Lạp Bình đã mở ra phòng ngự trạng thái hơn nữa cao dơ trong tay lên đại thuẫn. Thời không chém trúng mục tiêu nhưng không gian cũng không có đứt gãy. Trên tấm thuẫn một cái to lớn, miss, dấu ấn nhảy ra ngoài. Ấn ký này còn đồng thời kèm theo Kỳ Quân Tử HP bị thanh trừ sạch sẽ. Tiêu Đường bắt được Kỳ Quân Tử thả ra thức tỉnh cứng rắn thẳng kỳ. Trực tiếp một cái mãnh long đoạn không chém thoát khỏi Triệu Minh Duy phạm vi công kích. Dùng cách xù nhất tổn thương ngay cả tạo mang HP chỉ còn lại 1/4 Kỳ Quân Tử cho mang đi. Lúc Kỳ Quân Tử sinh mệnh về không nháy mắt, nàng đột nhiên biết, ván đầu tiên Lâm Hy là đột phá khẩu, ván thứ 2 Bà Vú Trăm Dặm Mạc Ngôn là đột phá khẩu, ván thứ 3 đột phá khẩu chính là nàng. Kỳ Quân Tử tử trận trong nháy mắt, Quân Lâm Thiên Hạ cái này vừa bắt đầu binh bại như núi đổ. Chỉ sợ Triệu Minh Duy mạnh hơn nữa liều mạng đổi được khả nhạc cuồng nhiệt 2 vị tuyển thủ. Nhưng Tiêu Đường vẫn phối hợp chính mình còn dư lại 2 vị đồng đội đồng thời mang Quân Lâm Thiên Hạ còn thừa lại nhân vật chém giết. Khả nhạc cuồng nhiệt đối trận Quân Lâm Thiên Hạ 3-0. Khả nhạc cuồng nhiệt chạy thật nhanh trận chung kết. Lúc tranh tài kết thúc sau khi trên khán đài Ngân Tổng nho nhỏ thở dài một cái. Nhất bảo 4 cuối cùng là không có đường ra. Nhưng như vậy Quân Lâm Thiên Hạ các đồng đội cũ có thể thấy rõ một ít thực lực của mình đi. Đi ra Tiếu Gia Vầng Sáng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.